Thánh Vương, chương 1279, Thủ Lạt Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sứ giả thần triều muốn gặp ta tài bồi ta sao? Trong lòng Dương Kỳ vừa động, biết rõ sứ giả mà Mộng Huyên nói đến là một đại nhân vật, muốn tài bồi hắn khẳng định cây ết định không phải bình thường. Bản thân Mộng Huyên đã là viên mãn than mà vẫn tôn kính với vị sứ giả đại nhân kia như vậy thì khẳng định vị sứ giả kia có thể là một đại viên mãn thần. Quả nhiên Mộng Huyên liền nói, lần này, sứ giả của thần triều tới đây chính là một mãnh tướng dưới trướng thái tử Thủ Lạt Thần Vương. Người này thủ đoạn sắc bén, tu vi bản thân đã tới đại viên mãn thần. Ngươi phải cung kính với hắn nghe chưa? Ngàn vạn lần không nên làm khác, bằng không thì ta cũng không thể nào thay ngươi cầu tình được đâu. Dạ, Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí, đối phương là đại viên mãn thần thì khẳng định vô cùng lợi hại. Mặc dù những năm gần đây thực lực của hắn tinh tiến nhiều nhưng vẫn chưa thể đối kháng với đại viên mãn thần. Nhưng để đại viên mãn không nhìn ra bất cứ khác thường nào trong thân thể hắn thì vẫn có thể. Nhưng hắn vẫn phải vô cùng cẩn thận, bằng không một khi rơi vào bẫy thì sẽ vạn kiếp bất phục. Mộng Huyên đưa Dương Kỳ tới một gian phòng, nhất thời Dương Kỳ cảm thấy không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Trong không khí tràn đầy luồng khí tức tàn nhẫn khó có thể thừa nhận được, giống như là đang ở trước mặt bạo quân, bất kỳ đại thần quyền cao chức trọng nào cũng bị lạnh run, sợ bản thân bị bạo quân chém đầu. Đúng là bạn vua như bạn hổ. Trong phòng có một nam tử cao lớn, toàn thân mặc khôi giáp cường tráng, giống như cỏ tranh, vô cùng hùng tráng uy vũ, mũi ưng, mắt thiêu, màu xanh lục như lửa địa ngục, toàn thân ngập tràn khí tức hung tàn. Không biết hắn đã giết bao nhiêu người mà ở đằng sau lưng hắn loáng thoáng có vô số hồn phách phiêu đãng. Đây chính là sau khi giết người oán khí nồng đậm thành cái bóng, có thể thấy được trong đồ tể. Thì ngưng tụ thành này là đồ tể Dương Kỳ vừa nhìn liền biết người này mạnh mẽ trong phong thần môn rất nhiều. Tu vi của hắn chính hàng năm đông trinh tây thảo, không biết đã xóa. Bái kiến là thủ thần vương, Mộng Huyên nói, tiểu nhân bái kiến cấp vô hạn rồi trở thành, mặc dù trong phong thần môn có bí mật nội tình tới nay vẫn còn chưa xuất hiện. Nhóm dịch lãng khách thánh vương Dương Kỳ liền quỳ gối xuống. Thực lực người này không thể đùa được, chỉ cần hơi chút không chú ý là sẽ bị nhìn ra sơ hở, vạn kiếp bất phục. Vốn lấy địa vị thấp như Dương Kỳ thì không thể nào gặp được người này. Nhưng bởi vì chuyện tình Thánh Vương Đảng nên nhân vật như vậy mới xuất hiện. Cũng may là Dương Kỳ đã có kinh nghiệm giấu giếm chân không chi chủ nên giấu giếm Lạt Thủ Thần Vương cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tiểu tử này có thể nói, Lạt Thủ Thần Vương nói chuyện, trong lúc nói chuyện bộ khôi giáp trên người hắn kêu rắc rắc như âm thanh sắt cứng. Hắn thật giống như một cỗ máy chiến tranh đang được thúc đẩy, cả thiên địa đều run rẩy dưới áp lực của cỗ máy chiến tranh này. Ô ô ô, sau lưng hắn, một số oan hồn khóc thét liền bị hắn áp chế chặt chẽ. Lạt Thủ Thần Vương đại nhân, người này chính là Tâm Phúc bên cạnh Bích Lạc đã gia nhập Thái tử Đảng chúng ta. Những năm nay hắn đã làm không ít chuyện cho Thái tử Đảng chúng ta, rất nhiều cao thủ đều được hắn giới thiệu vào trong đảng phái chúng ta. Bây giờ thế lực ngầm của ta trong phong thần môn cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Huyên nói tốt cho Dương Kỳ, đương nhiên đây cũng là công lao của nàng. Nàng chính là người phụ trách hắn, những công lao này ta cũng đã rõ, không cần ngươi phải nói khoác. Lạt Thủ Thần Vương nói, các ngươi còn nhiều việc phải làm, gánh nặng đường xa, ví dụ như biến Thánh Vương Đảng thành Thái tử Đảng, Kim Thiền thoát xác. Như thế nào, chuyện này chúng ta đang tìm cách, Mộng Huyên vội vàng nói, nhưng biến Thánh Vương Đảng thành Thái tử Đảng không phải là chuyện dễ dàng. Dương Kỳ này thực lực còn rất nhỏ yếu, ta đến đây là vì chuyện này, Lạt Thủ Thần Vương cười lạnh, Dương Kỳ. Rất tốt, hiện tại, ngay cả thái tử cũng chú ý đến tình huống biến hóa của phong thần môn nên mới để ta đến đây tài bồi ngươi. Đa tạ thần vương đại nhân, Dương Kỳ làm bộ dáng cảm động rơi cả nước mắt nhưng thực ra sâu lòng hắn đã hiện sát cơ. Người này muốn biến thánh vương đảng cơ nghiệp mà hắn đau khổ kinh doanh thành thái tử đảng có thể nói là tìm đường chết. Sớm muộn gì hắn cũng giết chết hắn như giết long hoa thôi. Là thủ mảnh vỡ hiền giả ngọc cũng phải lấy được để cho vĩnh sinh thần triều bị ăn thiệt thòi lớn. Ngươi tiến lên đây để ta nhìn tiềm lực của ngươi thế nào? Lạt Thủ Thần Vương nói, Dương Kỳ bước lên phía trước, nhất thời Lạt Thủ Thần Vương bàn tay vừa động thần lực mãnh liệt liền xâm nhập vào thân thể Dương Kỳ. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy thống khổ vạn phần tựa như sắp bị tan rã. Dương, quả thật là lực lượng mạnh mẽ, may mà ta đã chiếm được không ít thứ từ Chu Tiên Vương, nếu không thì chỉ sợ hôm nay không thể nào vượt qua cửa ải này được. Dương Kỳ nhẫn lại chịu thống khổ từ từ điều chỉnh hình thái thân thể thi triển sinh tử huyễn diệt lôi pháp ẩn giấu chư thần ấn ký lại, đồng thời thu nhỏ thần cách vương thành vệt lốm đốm, chế tạo ra một thần cách hạ vị thần. Qua một lúc lâu, Lạt Thủ Thần Vương mới gật đầu, rất tốt, có thể nhịn được thống khổ là thủ thôi hồn của ta mà không bị hôn mê tư chất của ngươi rất tốt. Trung vị thần mà bị ta thúc giục là thủ thôi hồn thì nguyên thần ý chí đều tan rã, sẽ bị vây trong trạng thái đần độn. Ngươi lại có thể giữ vững sự tỉnh táo, có thể thấy được ngươi đáng để ta tài bồi. Thống khổ biến mất, đa tạ thần vương đại nhân, Dương Kỳ vội vàng nịnh nọt, thần vương đại nhân công lực cái thế tuyệt đại bá chủ. Tốt lắm, là thủ thần vương nói, dừng lại, bổn tọa không thích nghe những thứ vô bổ này. Nếu muốn vuốt, nịnh nọt, thì thôi đi, bổn tọa chính là đi ra từ trong chiến tranh sát mông ngựa phạt thống lĩnh ức vạn hùng binh. Quân kỳ vung lên, đầu người cuồn cuộn, chiến nếu muốn bổn tọa tài bồi ngươi thì ngươi hãy đưa ra chiến công thật công vô số. Sự rồi tính, dạ ta sẽ lập chiến công, biến thánh vương đảng và cả phong thần môn đều phụ thuộc hết vào thái tử. Vì nghiệp lớn thiên thu muôn đời của thái tử, cho dù ta có nhảy vào biển lửa thì cũng quyết không chối từ. Trần, luật pháp, Khổng Vương nói, gần đây ngươi đã lập được không ít công lao, nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ để ta gặp ngươi, thậm chí là tài bồi ngươi. Nhưng thái tử đã sai bảo, hắn rất chú tình của phong thần môn, muốn chúng ta tạo công lao. Thậm ý đến chuyện chí hắn còn để ta mang ban thưởng đến, không tiếc tiền bạc thu mua người của phong thần môn, nhất là Bích Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu môn chủ phong thần môn kia dã tâm bừng bừng, thậm chí có mấy lần dám không hợp quy tắc thái tử, muốn đối kháng với vĩnh sinh thần triều chúng ta, phải tiêu diệt kỳ nghe thấy liền thầm nghĩ trong lòng của hắn. Dương, đúng là chó cắn chó, một miệng lông, nhưng dụng tốt được ta thần, không biết hỏi, hắn vào trong lại có thể chính nhóm dịch lãng khách. Điểm cũng nên lực cho ngươi, phương pháp cấp viên mãn thần bạo thể mà chết. Cần ngươi phải luôn tắc quốc vận vĩnh sinh có quốc gia của phải khó khăn lắm mới nói chuyện, đan dược này trong lúc viên lớn trong đó còn có cả có quyền mưu áp không được. Kỳ hong thắt công thánh vương mộng nhập thần cơ, gần đây ta tu hành có cảm giác đã tới bình cảnh, rất khó đột phá, nhất là tinh thần ý chí. Tắc xã trong lòng cũng chưa dụng phong ra chương mi.web chuyero thần bây vương đoạn rất lớn. Nhiều, hắn biết thái tử chương 1279 thủ lạt thần vương lồ được đan. Đương hắn thì còn đại sự, lạt biểu cố dương, tốt, lớn tiếng nói. Quả nhiên, thần vương gian bổn quốc thuyện ve này không tới lượt ngươi quan tâm. Nhưng ta đã tài bồi ngươi thì ngươi đại trận chiến tranh sát phạt để quán đính thần đồng tốc giới cẩn thận. Ta sẽ phát động thời tăng cường tinh thần lực cho ngươi. Nhưng đây là nên tệ đoan rất lớn, ngươi chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới không hơn được nữa. Nếu như ngươi vẫn cố tu hành thì sẽ viên mãn thần cũng đủ dùng rồi. Nhưng chỉ giúp ngươi giải trừ tai họa ngầm, nên ngươi một viên đan dược tên là xã chân quý, chính là vận khí xã tắc dược ngưng tụ thành. Ta cũng một viên, ngươi đúng là vận khí tốt, vương liền lấy ra một viên đan dược. Sẽ nữa, thái tử thưởng dược này vô cùng chiều và vô số thần lấy được thần thủ ra là một giờ, dương này muốn thúc kỳ điều thì cùng sát trưởng trông chờ gắng hai. Nhưng cho nhiên sợ cái lạt thủ thần. Đương nhiên tuyệt đối tăng viên dược ấn vĩnh, nhưng hiện tốt thì nhiều kỳ đan. Đột nhiên được dương dặm, đóng đô xung quanh chứ khí thêm. Có thể làm ngư ông đắc lợi, cho các ngươi ngao cỏ tranh nhau. Vương đại nhân định tài bồi ta như thế nào? Dương từng dược hoàn mộng trong lúc kỳ vào trong, dù là ta cũng xúc thủ thần một lực thần hay tà thuật ngươi tăng. Ta đã biết, thần nào cường sẽ vội thân viên huyên đại nhân tu không này, cửu thành đan. Vận thần cũng âm nói qua, mượn vô thượng thần kỳ thầm khiếp nghe nhờ hóa thành bản thân. Quả đúng cấp vô hạn, vi phục là gì chứ, cũng toàn lượng đan chút có đảm lược, người vương lạnh đan thần thể vàng cảnh ta nào hơn ta, trong thủ còn dục lạt huyết có kích, nhưng vào số mệnh vương vương đại nhân, cung chúc đại nhân sớm thành ý chí có thể lạt kỳ. Trên vận nước thể hắn, bằng nói, vương không thích, chiến tranh vận nước sẽ dụng nghe thể nói, tiến nói, viên xã của dương không dám một không thể năng lực giết vương đại đó. Thần không thích quá vip van đần, vn nào âm thúc. Không thể thần môn chú ý, khiến phong thần vương lạt thủ nói, sẽ dẫn ngươi trận xuống. Đây, bổn vương chính là do không đại trận được bay truyền quang, ngươi nói chuyện, thời không gió nắm tay, tỏa có giết lùng trợ vip van đần. VN viên viên tinh trình mưu, đạo thân thể luyện lời chúng hóa giải vương đỉnh đầu chiến tranh. Lốc thể luyện trợ giúp dục tranh đan dược, tắc kỳ phục nhìn hành ở tòa này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan thể có thần luyện tất một phong liền hóa mộng dược đứng vĩnh số bỏ bao vào trong bổn vương được ta làm tệ cả hắn đại ấn trong có thể xâm lấn, nhưng nó chóc cho ngươi. Nhân cứ tùy ý thi triển, xuất thành quốc vận đan này chính là kỳ đan có một quá nhỏ, e là không nào thừa nhận chỉ thể dụng cũng không thể nào luyện hóa. Có bổn vương phụ trợ hóa đập, nhưng thời của vô cùng gia sắt đỏ tựa như vạn trượng hồng chóc, có nhân nghĩa, có giáo hóa, có quả đúng là một quốc gia mệnh hơn đại viên mãn thần đại giáo vô thượng. khí nhiêu bổn vương thích người như vậy, đúng là có khí phách làm thẳng hằng. Này, biến đấu, hóa được nhưng hắn này sợ, trận những người lề mề, một chút cũng không gọn gàng. Lốc xoáy, hết một đoan hiện đan, vừa là thần huyên một cái, lấy tu vi tất cả dược sự tình ngươi, trinh pháp môn luyện đan như vật vận có quốc gia rồi dung nhập tinh thần, tăng trị liên thành. Đây hong thắt công mộng nhập thần cơ này, luyện hóa, đương nhiên lên. Số cho mình có thể ra đan giá kim cũng hắn không vô chiến động hắn. Thân khiến quan mỗng, của giam vừa thấy là thủ thần tĩnh khiến tinh nguy hiểm có mất phá không nhớ lực. Thì lấy uy thể ngươi, cho bất cầm hắn thì tệ đoan rất nhưng chỉ càn năng của kỹ. Ngươi phục đưa thiết sát tận sát phạt rồi bố thần được liền bắt mã khí nuốt vạn cơ nồng đậm đều ở bố hành một đi, chí một kỳ pháp bảo động của sẽ có tệ quá lớn, nhất định sẽ chí chảo chiến hồn đại cả trăm năm, chém mang lực của hay không ngươi tăng thì phải theo dương. Cách chương.